hắn căn bản cũng không có ra tay. Đây là một loại phóng thích theo bản năng, đại trận của thiên đình liền bị phá, khiến mọi người đều kinh sợ. Xa xa có không ít người nhìn thấy một màn này, đều là danh túc của các tộc tới đây xem cuộc chiến, đều bị dọa cho sợ hãi. Quá cường đại, đế chủ có thể so với chí tôn cổ đại hay sao? Lưu chuyển căn nguyên, vạn vật trong thiên địa này đều không thể đả thương thân hắn, là thể hiện của tu đạo cực hạn. Trận quyết chiến này hoàn toàn không phải là một trận chiến ngang cấp, mặc dù Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử đều trở thành chuẩn đế cũng khẳng định không phải đối thủ. Mọi người dường như đều thấy được kết cục, nơi này sẽ máu chảy thành sông, thi thể hài cốt như núi. Không có người nào có thể chống lại đế chủ, hắn là chí tôn của kiếp này. Giết con nối dòng của ta, nhục mạ thần đình ta, bức ta xuất quan ra tay. Hết thảy đây đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Đế chủ rốt cục lên tiếng, chấn động chư thiên. Hắn như là một thiên thần đi tới từ thời đại thần thoại. Cả vật thể bao phủ một vầng lại một vầng hào quang, thần bí mà khủng bố. Hắn bước từng bước một tới phía trước, một mình bước tới gần trước đại lục, định leo lên tới. Sát ý thổi quét chấn động bầu trời, vũ trụ đều nứt toác ra. Rắc rắc. Những trận văn trên khối đại lục, tất cả đều sáng lên, mà phần nhiều thì lại không chịu nổi áp lực, khó mà đối kháng trực tiếp vỡ nát. Ném chết hắn cho ta. Hắc Hoàng giống giận, nó cậy vào cường đại nhất, chính là những thần thai dùng thần liệu khắc thành kia. Một tòa lại một tòa hiện lên, mặt trên có tàn văn sát trận của Vô Thủy Đại Đế, chừng mấy ngàn tòa cổ thai đều dùng để đối phó với đế chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1746, đế chủ đấu chỉ. Trong nháy mắt này, khí tức đại đế cổ tràn ngập, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng không chịu nổi nhiều trận thai hợp cùng một chỗ, cuồn cuộn cuốn ra một khí cơ chấn nhiếp lục hợp càn khôn, quần tinh này đều rung chuyển. Thiên đình thực đáng sợ, đây là ý niệm chung trong đầu của mọi người. Không nghĩ tới thiên đình có thể có nội tình như vậy, mọi người đều ra đầu run lên. Mấy ngàn tòa trận thai tất cả đều là đại la ngân tinh, nguyên mạch cổ tủy, cửu thiên thần ngọc, các thứ luyện chế thành. Gần cả trăm loại thần liệu, mỗi một loại đều có thể luyện chế thành binh khí đại thánh, mà trong đó còn có một số tài liệu hy hữu, tìm khắp bốn phương thiên hà cũng không khẳng định có thể tìm thấy. Nhiều thần liệu như vậy, tất cả đều bị khắc thành trận thai quả thực rất xa xỉ, có ném chết vài chuẩn đế chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Bởi vì khắc chính là tàn trận của đại đế. Đại quân thần đình ngừng sao động, bị một áp lực lớn lao làm cho thối lui lại. Đế chủ mặt không chút đổi sắc, con ngươi lánh liệt hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm một lát, rồi cất bước đi tới phía trước, miệng nói, không thần phục, chỉ có chết. Sát khí bùng nổ, xích long giáp trên người hắn như có sinh mệnh, có thể nhìn thấy một con huyết long quay quanh thân hắn, dương nanh múa vuốt, phụ trợ cho hắn càng cường đại hơn. Ầm, đại lục run rẩy, hư không sụp đổ, nơi đế chủ đi qua, vạn vật đều dập nát. Hắn mạnh mẽ sáng lập ra một cái thông đạo hỗn độn, nhìn đám người Diệp Phàm trong vùng đất lành. Ầm, hắn đánh nát một tòa trận thai, sau đó thân thể nhảy vọt lên, hóa thành một con xích long, ở trong đủ các loại trùng tia sáng tấn công mãnh liệt, dọc theo một cái khe nứt phóng ngược vọt đi vào. Ầm một tiếng, tất cả trận thai đều rung chuyển, toàn bộ phát sáng, từng đạo hào quang thật lớn hừng hực quét xuống, chấn áp đế chủ. Đó là thiên võng do vô số lực lượng của tàn trận hợp cùng một chỗ hình thành. Mọi người đều ngẩn người, cảm giác sau lưng đều ẩm ướt, bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thủ đoạn của thiên đình quả nhiên đáng sợ, trận pháp này tuyệt đối có thể ngăn cản chuẩn đế, đồng thời giết chết. Đại quân thần đình càng thêm căng thẳng, sợ đế chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi người đều như ngừng lại hô hấp, còn thật sự nghiêm túc theo dõi. Đế chủ hóa thành một con xích long, đi tới ở trong cái khe nứt lớn trên hư không, toàn thân huyết quang lấp lánh, hỗn độn khí vờn quanh thân thể, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Đúng như chân long tiên giới, thân thể dữ tợn, thân thể yêu địch, có lửa chọn đụng vỡ nát vài tòa trận thai, có tránh thoát thiên võng do thần quang đan vào mà thành. Hắn như rồng tiến vào biển rộng, tung hoành ngang dọc, những trận thai này không ngăn được bước chân hắn.